Chương 77, kịch liệt loạn chiến cường đại đối thủ. Uống loạn cả hướng cùng với chính mình hạ xuống sơn thể mặt ngoài vươn chân trước, dùng lần lượt đứng vững hai móng sau phun ra màn trướng vách tường, sau đó cấp bách quay đầu lại, lần nữa để cự đại trọng thân thể bay lượn với trong bầu trời đêm. Ở nó cái kia dày như mũ giáp một dạng chán bên trên, mẹ gì hiểm chính đan đầu gối quỳ xuống lấy đứng vững cường đại lực đánh vào. Hán tiếp nhị liên tam hướng về trên không trung bay nhanh nồng nhiệt hồng sắc hầm mờ, bắn ra một đạo lại một đạo hồng thiên kiếm sau đó, lần thứ ba bắn ra thải hồng đánh trúng hầm mở hai cái chân trước, trùng kích cực lớn đem ngồi ở phía trên mặt thiệu bị vứt ra ngoài. Ách ra bắt lạp từ bay lên trên lấy cự long trên người, lại dùng lực lượng của chính mình thật cao nhảy lên, tay cầm tây dương kiếm che ở trước người mẹ dì hiểm kêu lên. Bắt cái gì a, vô số hình thoi tinh phiến đột nhiên hội tụ vào một chỗ, tạo thành một vách tường, ở tường phía sau, chặt chợt ôm lấy mặt thiệu thân thể, cười lạnh trả lời. Chỉ một lúc, thật cao nhảy lên mẹ dì hiểm đụng vào trên vách tường, tay bên trong tây dương kiếm đánh vào mặt trên, phát ra một hồi hoa lửa. Chặt kéo mặt thiệu tay phải, đưa nàng hướng phía mẹ dì hiểm phương hướng văng ra ngoài, đồng thời giải trừ tinh phiến hình thành tường. Bị quăng đi ra mặt thiệu trên không trung cuốn một tuần lễ sau, dựa thế đem tay phải mâu thương về phía trước đâm ra. Mẹ dì hiểm thương một tiếng, dùng tây dương kiếm ngăn đâm tới đầu mâu, thế nhưng mất đi chỗ đứng chính hắn vẫn bị cổ lực lượng kia cho đẩy lui. Mặt thiệu lăng không dẫm ở tinh phiến cấu trúc một cái không trung trên lối đi, giữ vững thân thể về sau, lập tức đem mâu thương biến thành đại kiếm, đánh tan cái khiên, hai tay cầm kiếm, hướng phía mẹ dì hiểm rơi xuống phương hướng chạy như bay. Ở nàng dưới chân, vô số hình thoi tinh phiến cấu trúc thông đạo đang nhanh chóng lan tràn, cho nàng bày một con đường. Chết tiệt, đối mặt chặt cùng mặt thực cái kia hoàn mỹ phối hợp, mẹ dì hiểm không khỏi phát ra một tiếng ghen tị chớ chú. Ở mặt thiệu đại kiếm rơi xuống chỉ mảnh treo chuông thời khắc, đem kiếm thay thế ở hai tay, chật về phía trước vung ra. Thương một tiếng vang thật lớn, hai người song kiếm tương để, giằng co bất động. Một bên là ngân trên đầu mang kim quan bộ dáng ngũ giáp, khôn khéo cường hãn nam tử. Một bên là tươi đẹp xạ kiệu gẳng giống như gủ ẩn vậy sáng lóa, uy vũ anh lệ nữ tử. Mặt thiệu chập thanh âm vang lên lần nữa, cho dù không cần nhìn, tâm ý tương thông mặt thiệu cũng biết sau lưng người yêu dự định làm cái gì. Chợt đem khuôn mặt dịch ra. Sau đó, một cái đá bay lướt qua mặt thiệu mau tránh ra khe hở, hung hăng đá vào phía trước cùng mặt thiệu rằng có mẹ gì hiểm cái kia gương mặt tuấn tú bên trên. Đúng mẹ gì hiểm mặt bị chặt đá bay chính diện bắn trúng, lực lượng khổng lồ thậm chí muốn bẻ gãy đầu của hắn, thân thể cũng không khỏi tự chủ hạ xuống. Tại nơi là trong nháy mắt, cư cao lâm hạ mặt thiệu cùng chặt giống nhau. Cũng bay lên một cước, đá vào ngực của hắn, cái này thêm vào một kích lệnh mẹ dì hiểm đau quặn bụng dưới tốc độ lần nữa đề thăng, tựa như một viên đạn pháo giống nhau rơi. Bất quá, hắn đã không cách nào rơi xuống đất. Ở mẹ dì hiểm phía sau, tự do rong chơi ở bầu trời hình thoi tinh phiến lần nữa hội tụ vào một chỗ, bày một mảnh đường kính 10 thước sàn nhà. Mẹ dì hiểm thân thể nặng nề nện ở trên sàn nhà, trùng kích cực lớn làm hắn ho ra một ngụm tiên huyết. Cái này tiên huyết con ở chưa rơi xuống, thì trở thành hỏa diễm tiêu thất. Đó chính là mẹ dì hiểm tồn tại một bộ phận bầu trời, mất đi dưới chân dựa vào mặt thiệu lập tức tại chính mình đen nhánh áo choàng y ổ gạ xạ bên trong triển khai bay lượn tự tại pháp, đồng thời đưa tay bên trong hỏa diễm đại kiếm hướng phía mới vừa thác thân mà qua chập ném tới. Chập một cái lộn ngược ra sau, thuận thế nhận lấy mặt thiệu hỏa diễm đại kiếm, trực tiếp nhắm ngay nện ở tinh phiến xếp thành cứng nhắc ở trên mẹ dì hiểm, hung hăng bổ xuống. Thế nhưng, cho dù ở liên tục lọt vào chặt cùng mặt thiệu đây đối với tình nhân đả kích phía dưới, mẹ dì hiểm vẫn như cũ không chút nào nổi giận. Tương phản, bị chặt đá trúng chính mình mặt, ngược lại khơi dậy hắn càng thêm mãnh liệt lửa giận. Ở chặt cái này đuổi theo tới một kích dưới, hắn tại chỗ lăn một vòng, cư nhiên mượn chặt xếp thành sàn nhà tránh được một kiếm này. Ở tách ra trong nháy mắt, hắn liền quỳ gối đứng thẳng, tay bên trong tây dương kiếm hướng phía chặt mặt bên bổ tới. Rơi vào tinh phiến trên sàn nhà chặt lập tức đem hỏa diễm đại kiếm do cờ ta y trước người, chặn mẹ dì hiểm một kiếm này. Rất giỏi, thảo nào dám truy cầu nữ nhân của ta, nhìn gần trong gang tấc mẹ dì hiểm, chặt phát ra một tiếng tán thưởng. Đó còn cần phải nói, sau đó ta sẽ đánh bại ngươi. Ở mặt từ trước mắt mẹ dì hiểm một bên hướng cầm kiếm trên tay tăng lực, một bên cực kỳ khó khăn nói rằng. Ngươi cũng không nói gì giết chết ta mà là nói đánh bại ta. Điểm này ta ngược lại tờ hờ tờ ra tương đối thưởng thức chặt cười đáp, phía trong lòng tính toán tờ ra dưới chân địa bàn thời cơ. từ đang phía dưới bay tới, muốn viện trợ mẹ gì hỉm loạn cả, đột nhiên bị tinh khiết bạch duy bằng sinh quấn lấy hai cánh tay, uy lực mạnh mẽ đột tiến bị lập tức xoay, thân thể bị rất xa vứt ra ngoài. Ô loạn cả đang bị ném ra đồng thời, phát hiện mình phía trước có dùng một lát giống nhau duy bằng bệnh thành võng, không phải lại cảm thấy buồn cười. Chớ xem thường ta, uống a loạn cả trong miệng phun ra màn trướng vách tường, chịu đến đặc biệt lớn phun vào đạn trùng kích, lưới lớn bị kéo nát bấy. Xem nhẹ làm sao biết chứ không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm bình tĩnh sau đó, trong nháy mắt bị kéo đứt võng đồng thời tản ra, hóa thành từ vô số duy bằng mảnh nhỏ tạo thành bạo phong tuyết, đem loạn cả bao bọc vây quanh. Ở chúng nó mặt ngoài sở hiện ra xạ cụ dạ sắc tự tại thư cờ chính là bạo phá sao cho dù nghĩ vậy một bước, bởi vừa rồi bắn phun vào đạn, chính mình đã không cách nào trong nháy mắt bên trong tụ tập được đủ để bao trùm toàn thân màn trướng vách tương hư, không hổ là cùng vĩ đại chủ nhân sở công nhận nữ nhân, vẫn là như thế tinh xảo chiến đấu kỹ xảo dĩ bằng ở chung quanh đồng thời bị làm nổ. Xạ cụ dạ sắc như mộng ảo hỏa cầu hóa thành bao vây lấy long hỏa lò, hừng hực thiêu đốt. Ở nơi này đoàn hỏa cầu phía trên, cảm nhận được phía dưới bạo tạc, chập trong nháy mắt giải khai hình thoi tinh phiến cấu trúc sàn nhà. Sau đó, mất đi lực điểm hai người đồng thời hạ xuống. Giang co song kiếm cũng không khỏi xa nhau, sau đó bắt đầu rồi như mưa rông gió giật công kích. Lúc này, trên không trung lẫn nhau sừng giữa hai người, bị to lớn tông mao rủy bằng cùng mặt nạ bao trùm toàn thân như hẻo mì nạ xuất hiện. Loại trình độ này nói, chỉ có thể thoáng ngăn cản hắn một hồi là vậy. Kiềm chế trọng yếu màu trắng duy bằng hướng phía trong kịch chiến hai người cuốn tới, chặt bên hông bị cuốn bên trên duy bằng, không kịp thi triển phi đi tự tại pháp hắn dừng lại hạ xuống thân thể, ở duy bằng dẫn dắt dưới, hướng phía mẹ gì hiểm phía trên quanh co. Cùng hắn tương phản, mẹ gì hiểm lại gặp đến rồi hóa thành màu thương duy bằng tập kích, y phục trên người lần nữa bị đâm xuyên vài cái lỗ lớn, biến thành hoàn toàn khất cái trang. Lúc này, cao hơn trên bầu trời, mặt thiệu đã lần nữa triệu hoán ra kỵ sĩ đoàn. Trong tay lần nữa huyên hóa ra một bả mâu thương, đem kẹp ở dưới nách về sau, xuất lĩnh cùng nàng làm ra cùng một cái động tác thương kỵ binh, thẳng đứng phát khởi bắn vọt. Mục tiêu, đương nhiên là mẹ dì hìm. Đối mặt ba đại cường giả vây công, dù cho mẹ dì hìm thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Đúng lúc này, từ phía dưới phát ra thình thịch một tiếng. Dễ dàng phá vỡ hỏa cầu về sau. Toàn thân miếng vảy hơi lóe ánh sáng cự long hướng cái này hủy hẻo mì nạ cùng chặt vọt tới. Bên ngoài thân tuy là bị cháy rủi, nhưng hắn nguyên bổn chính là một cùng mình tên thiết giáp long giống nhau, lấy cường tráng tự hào cờ dìm sần lột dường như đích thật là xem thường hắn là cũng. Tình lại vừa nói, hai người bỏ qua công kích mẹ gì hiểm, lần nữa hướng ép tới gần loạn cả vươn sắc bén duy bằng. Thế nhưng lần thứ hai sẽ không tác dụng chỉ thấy hắn thật dài cái cổ phảng phất biến thành như vòi rồng thả ra màu xám đậm màn trướng vách tường, bắn ra duy bằng. Tì ạ mạt hét lớn. Làng tránh ách thuy hẻo mì nạ đối mặt trước mắt cự long triển khai hai cánh trúng kích, lập tức ở về phía trước bày duy bằng dùng để giảm sóc, thật vất vả mới có tránh được cường đại lực đánh vào. Lúc này ngay cả đem đối phương ném đi thời gian cũng không có, mình cũng là bị xoay tròn lực lượng cho cô lỗ vòng vo. Đưa tay bên trong hỏa diễm đại kiếm nhắm ngay đã ổn định thân hình mẹ gì hiểm ném ra ngoài, chặt khoác lên héo mì nạ hông của chi, trợ giúp nàng giữ vững thân thể. Không tốt chặt thầm mắng một tiếng, từ bên cạnh bọn họ, loạn cạ lần nữa xuống tới. Mục tiêu đương nhiên là hướng về phía mẹ gì hiểm khởi sướng vông góc xung phong mặt thiệu. Cho dù là chặt người hầu, có ở song phương không có bại lộ thân phận tình huống bên dưới, loạn cạ vẫn là nằm ở địch nhân lập trường. Đây chính là cờ dìm sấn đi ni rèn ngạo mạn mà ngay thẳng một mặt. Tuy là hứa hẻo mì nạ vẫn như cũ có một cái duy bằng quân lấy loạn cả đuôi, đương nhiên cái này không chút nào có thể cản dừng bên ngoài đột tiến. Mặc kệ nó bị cự long lôi kéo bay lượn kéo lên chặt cùng hứa hẻo mì nạ, hai người bình ổn sau khi xuống tới. Cũng nhân cơ hội ra tốc. Hình thoi tinh phiến bao quanh hai người, lấy bất khả tư nghị tăng tốc độ, trong nháy mắt đuổi kịp loạn cả. Đây chính là chặt vạn năng tự tại pháp ngữ pháp có lực lượng. Có thể đem ngôn ngữ có thể mô tả ra hiện thực, lấy tự tại pháp hình thức tái hiện. Nói thí dụ như hiện tại trái với trọng lực tăng tốc độ. Đuổi kịp cự long, chặt đem hủy héo mì nạ vứt ra ngoài. Trong nháy mắt lên cao hủy héo mì nạ cũng từ bên ngoài lưng lần nữa hướng lên phía trên vươn duy bằng, đồng thời để cho nói. Mặt thiệu làm đối với đồng bạn thỉnh cầu đáp lại. Đã dùng kỵ sĩ đoàn đem mẹ gì hìm đụng vỡ mặt thiểu bỏ qua truy kích, đem hình mũi rùi kỵ sĩ đoàn trình độ triển khai, sau đó cùng bọn kỵ sĩ cùng nhau, đưa tay bên trong mâu thương hướng phía Loạn Cả đâm tới. Đừng làm loạn không chút nào che giấu mình sự phẫn nộ mẹ gì hiểm, dễ dàng né tránh, chặt đứt, đánh rớt cái này mấy chục cây mâu thương. Mà một kích cuối cùng đương nhiên là hắn đắc ý tuyệt kỹ Hồng Thiên Kiếm miễn là kéo dài khoảng cách, hắn lấy được xương sở hữu đương đại tối cường lực công kích tự tại pháp cũng có đất dụng võ. Làm công kích mục tiêu mà thiệu nhưng không có lưu ý, vẫn như cũ đem mâu lưới lê hướng lao long. Ở nàng và bọn kỵ sĩ mặt bên, vô số hình thoi tinh phiến hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mặt cái khiên, kịp thời chắn Hồng Thiên Kiếm phương hướng đi tới. Chập tự tại pháp gỡ giảm mạ tỉ cả ầm ầm bất đắc dĩ, Loạn Cả chỉ có thể dùng hai cánh che ở trước người, sau đó đã bị dày đặc mâu thương đánh trúng, hướng phía dưới rơi. Thế nhưng mẹ gì hiểm không vẹn vẹn là phát ra cái kia một cái Hồng Thiên Kiếm mà thôi. Ở phía dưới, vị theo mi nạ duy bằng đã bị sắc bén thải hồng chặt đứt, đồng thời hồng quang vẫn còn tiếp tục hướng phía nàng đi tới. Đáng tiếc, đang đến gần trong nháy mắt, đã bị hình thoi tinh phiến tạo thành cái khiên cả lại. Thực sự là phiền phức, mặc dù là lần đầu tiên cùng chặt giao thủ, có thể mẹ gì hiểm đã rõ ràng cảm thấy tên tình địch này khó chơi. Cái kia có mặt khắp nơi, có vô số chức năng rẻ mạ tỷ cả, hầu như cho đối nghịch ba người cấu trúc một đạo tuyệt đối phòng ngự. Hắn vội vàng phát ra Hồng Thiên Kiếm, đối với cái này chút tinh phiến cấu trúc cái khiên căn bản không có biện pháp chút nào. Ở mẹ gì hiểm thầm hận đồng thời, mặt thực tại chính mình hai bên trái phải lại tạo ra được hơn 10 tổ cánh tay cùng cung tiễn, đồng thời hướng địch nhân vọt tới. Tiễn rời tách dây, những cái này cánh tay liền cùng nhau tiêu thất. Cung thủ hỏa tên giống như cuốn ngược báo táp vậy bắn về phía mẹ gì hiểm, hình thoi tinh phiến ở tên xuất hiện một sát na kia, cũng đã cởi ra, phảng phất có được chính mình ý thức một dạng, tránh được mỗi một mũi tên. Lúc này đây, bởi vì mẹ gì hiểm đúng lúc phát ra Hồng Thiên Kiếm mà tránh được héo mi nạ công kích Loạn Cả ở đánh tan mặt thực tạo thành trùng kích về sau, lợi dụng màn bức tường ngăn cản đẩy ngược lực bay vụt sau đó, lập tức đem mẹ gì hiểm đẩy về phía trên. Tuy là nồng nhiệt hồng tiễn từng nhánh địa mệnh bên trong thân thể của chính mình, lập tức bạo tạc, thiết giáp long lại không chút nào dao động, tiếp tục tăng lên, đồng thời lại triển khai vừa rồi thu song cánh, đình trệ trên không trung. Tại bọn họ đối diện, kéo dài khoảng cách chắc, mặt hiệu, cùng với héo mi nạ lần nữa kịch liệt nhìn nhau. Quả nhiên, cương đại đến đáng sợ tất cả mọi người tại chỗ đều đối với mình địch nhân như vậy cảm thấy, nhất là lần đầu tiên đối mặt mẹ gì hìm cùng Loạn Cả chắc. Đối với tại chỗ bốn người kinh khủng kia thực lực, càng là có một cái tinh tường nhận thức. Cho dù như vậy, cũng muốn chiến đấu tại chỗ song phương đều nghĩ như vậy lấy.